Chương 401, mê mang ngốc bẩm sinh tạ xì ghi. Đích xác, sinh mệnh quy hoàn tu luyện tới chúng ta tình trạng này đối với toàn thân hiểu rõ khống chế tinh vi không gì sánh được, chỉ cần thương thế không vượt qua càng tự thân khôi phục thừa nhận cực hạn, như vậy hoàn toàn có thể lấy sinh mệnh quy hoàn khai thông thương thế bên trong cơ thể, sau đó khống chế được sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu, sau đó để thân thể cơ năng chữa trị năng lực tự chủ đi tu phục. Như vậy so với cái gì dược vật đi trị liệu cũng muốn giỏi hơn. Tu nạ nói ra, đương nhiên đây cũng là bởi vì bản thân ngươi thể chất rất mạnh, cộng thêm ứng long quả thực mang tới siêu cường sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe mới có không cố kỵ gì, đổi những người khác, coi như là ta cũng cu sang, coi như không trị liệu cũng có thể khôi phục, có thể là thời gian khôi phục dài hơn ngươi rất nhiều. Đều có các tốt. Huyền thú loại trái ác quỷ đối với thân thể tăng lên trên mọi phương diện cùng trợ giúp lớn nhất, so ra đại đa số hê siêu nhân cùng tự nhiên hệ năng lực giả sau khi bị thương có thể là cũ sang. Lâm Dật nói rằng, cộc cộc cộc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tú Na mỉm cười đi tới mở cửa phòng, người đến thình lình là Tạ Sĩ Ghi. Không cần đi lĩnh thưởng sao, ngươi phải biết rằng ngươi lúc này đây có thể là bắt thất vũ hải một trong dậu khổ đại A, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ đem ngươi thăng chức. Lâm Dật nằm ghế trên nói rằng, thương thế của ngươi không có sao chứ? Lâm Dật nổ gì cổ nói rằng, ta là Tsu Na im lặng nâng cái chán nói rằng, à, không có ý tứ, ta kính mắt rơi Tạ Sĩ Ghi A một tiếng đầy đủ đem ngốc bẩm sinh cá tính triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Ta nhìn ngươi con mắt hẳn là đi chữa một cái, ta sẽ cho ngươi phối chế một loại dược vật, đối với ánh mắt khôi phục rất có ích lợi. Tsu Na có điểm vô lực nói, nhiều năm không gặp Tạ Sĩ Ghi vẫn là cùng trước đây giống nhau. Hai cái này là của chúng ta đồng bạn Nạ Mỹ cùng Nổ Di Cổ. Lâm Dật nói rằng, các ngươi khỏe, ta là Tạ Sĩ Ghi, mộng tưởng là muốn thu đủ hết thể bị ác nhân đoạt đi danh đao, trở thành mạnh nhất nữ kiếm hào, đương nhiên còn muốn giữ gìn chính nghĩa. Tạ Sĩ Ghi liền vội vàng nói, ta là Nạ Mỹ, mộng tưởng là muốn vẽ toàn bộ thế giới hàng hải đồ. Nạ Mỹ tự tay cùng Tạ Sĩ Ghi cầm một cái dưới. Ta là Nổ Dì Cổ, Nạ Mì tỷ tỷ, rất hân hạnh được biết ngươi. Nổ Dì Cổ cũng tự tay cùng Nổ Dì Cổ cầm một cái dưới. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết thương thế của ngươi làm sao rồi hả? Trò chuyện một cái sẽ sau đó Tạ Sĩ Ghi mới nhớ quên vấn đề của mình còn không có đạt được đáp án. Cơ thể của ta có thể là rất mạnh, chút thương thế này đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá ngươi qua nhanh như vậy để làm cái gì, hẳn là đi lĩnh thưởng mới đúng. Tổng bộ hải quân cũng sẽ không keo kiệt đối ngươi tưởng thưởng mới đúng, lúc này đây làm sao đều sẽ làm một thiếu úy đồ thế chứ? Lâm Dật cười nói, nào có, thực lực của ta yếu như vậy, sao có thể làm thiếu úy? Tạ Sĩ Ghi có điểm mất mát nói, làm sao rồi hả? Cái này cũng không giống như tự tin kiên cường ngươi, dễ dàng như vậy bị đả kích. Tú Nạ cầm một cái chén nước cho Tạ Sĩ Ghi nói rằng, ta đối với thế giới chính phủ kiên trì tuyệt đối tinh thần trọng nghĩa thấy đến hoài nghi. Tạ Sĩ Ghi do dự một chút liền là nói ra, vì sao dẫu khổ đại người như vậy có thể trở thành là thất vũ hải, có thể lần lượt dễ dàng tha thứ hắn phạm tội, nếu như không phải lúc này đây huyên lớn như vậy, ngươi lại đem hắn đánh bại, ta muốn cuối cùng một kiện sự này vẫn sẽ không giải quyết được gì. Tương phản mũ rơm hải tặc đoàn thân là hải tặc không phải hẳn là người xấu sao, nhưng là bọn họ đang làm sự tình coi như là ta cũng tìm không được bất luận cái gì bọn họ làm không đúng địa phương. Tương phản bọn họ làm được so với ta cái này hải quân còn tốt, ta ngay cả nỉ cổ dô bin đều ngăn cản không, càng chưa nói dầu cổ đái. Ngay cả Tạ Sĩ Ghi cái này ngốc bẩm sinh đều rất tin tưởng, không sai. Nếu như dẫu cô đã cuối cùng còn là người thắng lợi nói như vậy thì coi là thế giới chính phủ cũng sẽ không như thế nào đi nữa truy cứu hắn, bởi vì cần dẫu cô đã tiếp tục duy trì thế lực cân bằng kinh sợ còn lại hải tặc, cái này là người thắng vinh quang. Có thể là đây hết thảy đều là xây dựng ở dẫu cô đã chiến thắng tình huống bên dưới, hiện tại dẫu cô đã thua, hy vọng không nói sớm bị sạch sẽ, nhưng là làm người thất bại, người chiến bại hắn đã mất đi nguyên lai giá trị. Nhất là hắn lúc này đây còn gây ra lớn như vậy sự tình, nếu như làm người thắng như vậy thế giới chính phủ cũng sẽ từ nhẹ xử lý. Chỉ tiếc lúc này đây chiến bại, làm người thất bại cũng không chi phí ố lại hưởng thụ đãi ngộ như vậy, hơn nữa lại bị bắt, cho nên mới phải bị giam đứng lên. Lẽ nào hải quân chính nghĩa đều là giả tạo sao? Nếu không tại sao phải bảo hộ dẫu cô đài người như vậy, còn cho phép hắn phạm tội? Tạ Sĩ Ghi giọng kích động nói, hải tặc không đều là tà ác sao? Nhưng vì có gì mũ hải tặc đoàn những thứ này bị ta sở đuổi bắt hải tặc làm vốn hẳn nên từ hải quân làm sự tình. Quả nhiên đúng như vậy, Sú Nạ thán một cái âm thanh, nàng có điểm lý giải Tạ Sĩ Ghi, bởi vì Tạ Sĩ Ghi từ nhỏ đã hải quân quán thâu liền là tuyệt đối tránh nghĩa tư tưởng, cùng chính phủ chín bị quán chú hắc cam tránh nghĩa tư tưởng giống nhau. Một ngày phát hiện mình sở xúc giác sự tình cùng mình tiếp nhận tư tưởng hoàn toàn đối nghịch, thời điểm nàng liền mở mịt. Tạ Sĩ Ghi, ta cảm thấy ngươi nên buông ra hải quân tư tưởng, thuộc về hải quân kiên trì chính nghĩa, mà này đây chính ngươi tư tưởng, lấy chính ngươi chính nghĩa đi một lần nữa đối đãi cái này thế giới. Lâm Dật nói rằng, tuy là ta cũng rất đáng ghét hải tặc, nhưng là không thể phủ nhận, hải tặc trong cũng có người tốt, hải quân trong giống nhau có cặn nạ mì nói ra, nhưng là chỉnh thể mà nói, hải quân trong truy cầu tránh nghĩa người còn là so với hải tặc trong người tốt nhiều hơn. Tạ Sĩ Ghi, cái này không có cái gì mê mang, không cần thiết đem hải quân truy cứu áp đặt ở chính ngươi trên người, ngươi chỉ cần dựa theo ý nghĩ của chính mình, truy cầu chính mình trong lòng chính nghĩa là được. Lâm Dật nhìn mặt ngoài niên kỷ lớn hơn mình Tạ Sĩ Ghi nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng nhu hòa nói. Đối với cái này, cái năm đó chính mình mới vừa đến cái này thế giới liền đối với mình vô cùng quan hoài người, Lâm Dật có thể là rất để ý. Nhất là chứng kiến Tạ Sĩ Ghi một bộ mê mang dáng vẻ, trong lòng cũng rất lo lắng Tạ Sĩ Ghi có thể hay không xoay chuyển được tới. Tự ta chính nghĩa, Tạ Sĩ Ghi hai mắt có điểm mờ mịt. Tạ Sĩ Ghi, ngươi có nghe nói hay không quá một câu nói, xuất phát từ nước bùn mà bất nhiễm, Lâm Dật nói ra, một câu nói này chính là ngươi hẳn là kiên trì, không sai, liều mạng có loại chim nào cũng có, thế giới chính phủ tồn tại nhiều năm như vậy mục là không thể tránh khỏi. Nhưng là ngươi đã không có năng lực cải biến toàn bộ thế giới chính phủ, như vậy ngươi có thể làm gương tốt cải biến chính mình, ảnh hưởng người bên cạnh. Kiên trì ngươi trong lòng chính nghĩa, không cần để ý những thứ khác tất cả. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.